Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 32, Tam Quốc quân liên hiệp. Lão sư, cái kia Chiyo, cực kỳ đáng sợ sao? Kushina tò mò hỏi, không phải, không có chút nào, nếu như ngươi nhìn thấy lời của người kia, còn biết xem đến người kia hầu như thời thời khắc khắc nở nụ cười. Ân. Còn có chút ôn hòa. Si Phong tùy ý nằm trên ghế. Một cái nho nhỏ cái ghế dám bị hắn làm ra nằm trên giường cảm giác. Đáng sợ cái từ này dường như cùng nàng không hề có một chút quan hệ giống như. Nếu như muốn đánh giá xa nhẫn thôn niên độ nhất ôn hòa cao tầng. Nàng 89 phần 10 đều sẽ bị chọn trúng. Cái kia, vì sao nàng có thể trở thành là nham nhẫn, xa nhẫn, vũ nhẫn thủ lĩnh đâu? Kushina kỳ quái hỏi, Si Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài. Không có chút nào đáng sợ đối thủ kỳ thực mới là địch nhân kinh khủng nhất. Ngay từ đầu thời điểm, hầu như hết thảy thế lực đều đang đối đầu lấy. Nham nhẫn, vũ nhẫn, xa nhẫn, Konoha, nhiều như vậy thế lực ở một cái nho nhỏ vũ quốc đánh nhau không ngừng nghỉ. Mỗi ngày đại tiểu chiến đấu vô số, mà đến rồi hiện tại, cũng là đã ít lại càng ít. Vũ nhẫn bởi vì mai phục Si Phong bị giết hơn phân nửa. Nham nhẫn cũng bởi vì mai phục Si Phong mà che diệt vạn người. Tử vong nhân số đã là có thể làm một cỗ độc lập chiến lực sức mạnh cường hãn. Thế nhưng cũng vì vậy, hầu như thời khắc tiếp thu vũ quốc tin tức nước lớn nhóm lập tức giảm bớt đối nước khác tiến công. Không vì cái gì khác, chỉ vì giết Si Phong. Không ai có thể trở thành người thứ hai Uchiha Madara trừ phi người kia là ta. Hầu như từng cái ảnh, thậm chí bình thường thôn nhỏ thủ lĩnh đều là nghĩ như vậy. Kết quả ngoại trừ Konoha, nhẫn giới hầu như trong nháy mắt hòa bình không ít. Kết quả chính là đối với Konoha tiến công chặt hơn. Hầu như biên cảnh khắp nơi đều là chiến tranh. Vì chính là làm cho Konoha không cách nào bài trừ viện quân. Thậm chí còn có từ vũ quốc phương diện kéo về một nhóm người. Nhưng mà Sarutobi dám cắn răng kiên trì ở. Không chỉ có không có từ vũ quốc kéo trở về người. Ngược lại phái ra một nhóm mới viện quân đi ra. Cho nên nói các người đã tới sao? Orochimaru, Jiraiya, Si Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt lúng túng Jiraiya cùng coi như miễn cưỡng lạnh nhạt. Orochimaru. Chúng ta vâng theo Hokage đại nhân mệnh lệnh. Đến đây nghe theo dạy bảo của ngài. Orochimaru vỗ nhẹ Jiraiya. Sau đó nói. Mời tùy ý sai phái chúng ta. Ồ, các ngươi a, vốn chính là tùy ý sai phái có được hay không? Sunet hai tay chống nạnh. Cao ngạo như nữ vương một dạng nói. Minai nheo lại một đôi nguy hiểm con mắt nói. Lẽ nào hai ngươi dám không nghe lời sao? Không dám. Hai người trở về lấy cười khổ, khổ gương mặt, từ một lần nào đó khiến người ta hận không thể đem từ trong trí nhớ cắt bỏ trung nhẫn sát hạch sau. Đó, bọn họ hoàn toàn kinh sợ, so với kém cỏi còn kinh sợ gấp 10 lần kinh sợ. Mikoto, người đã mở ra Seragon. Thật lợi hại a, quả nhiên là bởi vì Si Phong đại nhân có phương pháp giáo dục đúng không? Fugaku cau mày. Tay chống cằm trầm ngâm nói. Quả nhiên Orochimaru lão sư vẫn là so với Si Phong đại nhân kém hơn một bậc a. Orochimaru, lão sư ngươi ta đặc biệt mã còn ở nơi này đâu. Mikoto, lời này nói như thế nào hình như là ta hoàn toàn không có nỗ lực lại tựa như. Tất cả đều là dựa vào lão sư có phương pháp giáo dục tựa như. Hai người đều không nói gì, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Fugaku một câu nói đắc tội hai người. Ngày sau thời gian có lan lộn, Namikaze Minato mang theo một tấm cười tủm tỉm mặt tiến đến Kushina bên người. Tìm hiểu nói, Kushina, Si Phong đại nhân mang ngươi tiến hành huấn luyện gì? Kushina trở về lấy 7 chữ. Sát nhân, lại giết người. Namikaze Minato, được rồi, không hổ là Si Phong đại nhân. Huấn luyện liền là như thế ngoài dự đoán mọi người. Namikaze Minato lau mồ hôi. Tâm không thành thật nói. Xem ra, ta cũng phải tăng cường huấn luyện thực chiến. hắn tâm lý âm thầm cho mình cổ động nói. Ân, bất quá sát nhân coi như. Si Phong không có nghĩ tới là, có lẽ là căn cứ không có được mãi mãi cũng là tốt nhất ý tưởng. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku ở Orochimaru thủ hạ tuy là học tập. Thế nhưng nỗ lực phương hướng rất rõ ràng cùng Si Phong bên này gần lại bên. Hoặc có lẽ là, Si Phong hình tượng rất rõ ràng bị dần dần thần hóa. Sarutobi tên khốn kia đem các ngươi phái qua đây vì cái gì? Ta chính mình cảm giác ta cái này còn là không thiếu chiến lực. Không phải nói Konoha khắp nơi đều là chiến sự sao? Làm sao vẫn phái các ngươi tới? Còn nhất phái chính là hai người cùng nhau. Si Phong khinh thường nói, tên khốn kia nghĩ gì thế? Orochimaru, Jiraiya hai người liếc nhau, tựa hồ là có chút miễn cưỡng dáng vẻ. Thôi được, ta ngược lại ta chiến đấu. Sợ rằng cũng không kịp Konoha những người khác. Sarutobi phỏng chừng cũng là có ý tứ này a. Hơn nữa, Si Phong hai mắt nhãn uẩn thần quang. Ta lôi điện cũng không phải vạn năng. Đại quy mô lôi điện cần thời gian tới khống chế. Hơn nữa lôi điện còn có nó nhược điểm của mình. Nghĩ lúc đó Lắp Phi ở không biết khí phách thời. Điểm, vẫn như cũ không phải khoa học giết chết Ino không phải cũng là bởi vì sấm sét nhược điểm. Si Phong tâm lý thầm nghĩ tuy là cái này mấy trận chiến đấu ta đều có chỗ chú ý. Thế nhưng sợ rằng bí mật này cũng không kém bị người phát hiện. Nếu như hắn vẫn nhìn ta chiến đấu, cao su chế phẩm các loại, chờ. Không phải dẫn điện đồ vật đều có thể thương tổn đến Si Phong thân thể. Còn như lục đạo tiên nhân lưu lại những cái này các loại bảo vật tự nhiên cũng ở trong đó. Muốn cái kia nham nhận Onoki. Không phải là đã sớm chuẩn bị xong đối phó Si Phong phương pháp rồi sao? Tuy là không có ích lợi gì. Thế nhưng này rõ ràng chính là nói rõ bọn họ sớm có chuẩn bị. Như vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút a. Đừng kéo ta chân sau. Vẫn là, liều mạng cũng cho ta thủ ở đám học sinh của ta. Si Phong khinh thường nhìn lướt qua. Tỉ như dùng thân thể ngăn trở hướng phía các nàng đánh tới hỏa độn A. Dùng thân thể ngăn trở hướng phía các nàng đánh tới thủy độn A. Dùng thân thể ngăn trở hướng phía các nàng đánh tới phong độn gì gì đó. Hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng. Là, vâng, đúng. Bỗng nhiên Si Phong thân thể vừa dừng lại, sau đó chợt ngẩng đầu, đi thôi, xem ra hôm nay liền có thể dùng tới các ngươi. Ân, Sunet, Minai, bảo vệ các ngươi niên muội a. Si Phong nhanh chân đi ra doanh địa, cứ như vậy đứng ở Konoha doanh trại cửa chính chỗ. Bọn họ, tới, rất nhanh, bụi mù nổi lên bốn phía, Nham Nhẫn, Xa Nhẫn, Vũ Nhẫn. Tam quốc quân liên hiệp, tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.